Vũ thần chúa tể, chương 447, thiên đạo thần quang, góc truyện audio.com, cổ Nam Đô trên quảng trường, vù vù, còn chưa kịp nghỉ ngơi và hồi phục, Tần Trần liền đã bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ, cùng mọi người truyền tống đến cùng nhau. Đến đây, cổ Nam Đô lần 3 khảo hạch, toàn bộ kết thúc, phóng tầm mắt nhìn tới. Nguyên bản 600 người khảo hạch đội ngũ, thoáng cái giảm bớt tuyệt đại bộ phân. Cuối cùng, chỉ còn lại không tới 100 người. Thông qua toàn bộ lần 3 khảo hạch, mà Tần Trần trở thành lần 3 trong khảo hạch nổi bật nhất một cái. Lần 3 khảo hạch số 1, lực áp đại uy vương hướng tam đại thiên kiêu. Mặc dù cái thành tích này, để cho mọi người nhìn lại, là cổ quái như vậy. Thế nhưng, không thể không nói, trận này khảo hạch sau, Tần Trần sớm đã không nữa yên lặng vô danh, cơ hồ trở thành tất cả mọi người tại chỗ trong, đặc thù nhất một cái. Ha ha, cuối cùng thông qua lần 3 khảo hạch, có cơ hội tham gia lôi đài thi đấu, nhận truyền thừa, một gã võ giả, hưng phấn liên tục, hừ, đừng cao hứng quá sớm. Nghe nói muốn nhận truyền thừa, nhất định phải ở sau đó lôi đài thi đấu phía trên. Lấy được xuất sắc nhất thành tích, đoán chừng, ít nhất tiến nhập trước 10, mới có khả năng này. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Một bên một gã khác võ giả, cười lạnh đà kích, bất kể như thế nào. Chỉ cần đi vào lôi đài thi đấu, có thể cùng ở đây rất nhiều thiên tài môn tiến hành giao thủ. Đã coi như là một cái thành công. Điều này cũng đúng. Sở hữu thông qua khảo hạch võ giả, tất cả đều kích động không thôi. Mà không thể thông qua võ giả, còn lại là ánh mắt u ám, khí sắc hết sức khó coi. Đặc biệt một ít đại uy vương hướng huyền cấp thiên tài, thấy trên sân vẫn còn có bộ phận có thiên cấp võ giả không bị loại bỏ, trong thậm chí còn có không ít năm quốc người, trong lòng khó chịu, bộc phát mãnh liệt. Chư vị, chúc mừng các ngươi, thông qua cổ Nam Đô khảo hạch, tiến vào cuối cùng lôi đài thi đấu. Lúc này, mọi người đỉnh đầu bóng người màu đen, đột nhiên đến, tiếng ầm ầm âm, quanh quẩn ở bên trong trời đất. Tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn trời, muốn nhìn một chút, vòng kế tiếp, đến tột cùng là thế nào quyết đấu. Bóng người màu đen thanh âm tiếp tục vang lên, xét thấy chư vị xuất sắc nhất biểu hiện, tiếp đó ta sẽ cho sở hữu thông qua khảo hạch chư vị tiến hành khen thưởng. Còn có khen thưởng, tưởng thưởng gì? Đám người rung động, từng cái mặt lộ kinh hỉ. Mặc dù là năm quốc người, cũng đều vô cùng ngạc nhiên, lộ ra nghi hoặc. Cổ Nam Đô di tích ở Tây Bắc Ngũ Quốc xuất hiện đã có chừng trên 100 năm lịch sử. Lôi đài thi đấu cũng tiến hành không ít khóa, nhưng chưa từng nghe nói qua. Thông qua ngay từ đầu dự tuyển khảo hạch là có thể lấy được khen thưởng. Xem ra lần này lôi đài thi đấu xác định cùng người khác bất đồng. Có năm quốc cường giả cúi đầu trầm tư, ánh mắt sắc bén. Lần này cổ Nam Đô đại bỉ, thiên tài tập hợp, cường giả xuất hiện lớp lớp, bất cần nhất bên ngoài, chính là xuất từ đại uy vương triều thiên tài trên thân. Tổng thể thực lực, so với lần trước, ít nhất, cường mấy lần, nếu là không có đoán sai. Này cái gọi là ngoài ý muốn, phải là đến từ này đại uy vương triều thiên tài trên thân. Lúc này, trên quảng trường, sở hữu thông qua khảo hạch thiên tài, tất cả đều trông mong ngóng trông, ngừng mắt nhìn đỉnh đầu bóng người màu đen. Đây chính là di tích viễn cổ trưởng khống giả. Theo trước lần 3 khảo hạch, mọi người dĩ nhiên minh bạch này cổ Nam Đô di tích đáng sợ. Nếu là đối phương cho ra khen thưởng, như vậy tất nhiên, cũng tuyệt đối bất phàm. Từng cái chờ mong vạn phần. Vù vù, chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên có thất thải hà quang hiện lên. Những thứ này thất thải hà quang rực rỡ lộng lẫy, giống như một từng đạo cực quang sợi tơ, nhẹ nhàng rớt xuống, chiếu xuống mỗi người trên thân, trong cơ thể ta chân khí. Loại cảm giác này, này hào quang vừa rơi xuống ở trên người mọi người. Mọi người liền cảm giác chân khí trong cơ thể, phảng phất đã bị kích phát, biến phải không gì sánh được đẩy mạnh, giống như là muốn phá vỡ vốn có trói buộc. Hơn nữa, này hào quang trong, ẩn chứa kinh người thiên địa chân khí, phảng phất hút vô tận, bất kể như thế nào thu nhận, đều vĩnh viễn viên mãn, làm sao cũng sẽ không khô cạn. Loại cảm giác này, thì giống như dùng đột phá tương tự đan dược một dạng khiến người ta có gan. Muốn đạp đất đột phá kích động, đồng thời thân thể, cũng giống như lấy được rèn luyện. Mỗi người thân thể, đều biến phải không gì sánh được thông thấu. Phảng phất không có một chút tạp chất. Đây là ta cổ Nam Đô có một thiên đạo thần quang. Có khả năng rèn luyện thân thể, đề thăng cảm ngộ, kích hoạt chân khí. Ta sẽ căn cứ các ngươi trước biểu hiện, phân biệt dành cho nhất định khen thưởng. Các ngươi có thể lợi dụng cơ hội lần này, thôi diễn công pháp, rèn luyện thân thể, đột phá tu vi hoặc người cảm ngộ võ đạo chờ, nhưng có khả năng đề thăng tới một bước kia. Tựu xem các ngươi bản thân lĩnh ngộ. Bóng người màu đen tay phải huy động, nhiều thất thải hà quang, từng tia từng sợi chiếu xuống. Hạ xuống trên người mỗi một người. Đó có thể thấy được những thứ này thất thải hà quang số lượng có bao nhiêu, có thiếu. Thiếu chỉ là từng tia từng sợi một chút, nhiều thì như thác nước một dạng rũ xuống, ngang treo chân trời, rực rỡ nhiều màu. Trong nhiều nhất tự nhiên là Tần Trần cùng Đế Thiên Nhất cùng Tam Đại Thiên Kiêu. Bọn họ thành tích tốt nhất, chiếm được khen thưởng tự nhiên nhiều nhất cũng chỉ. Đặc biệt Tần Trần, trên đỉnh đầu thất thải hà quang, như là ngân hà rũ xuống, treo ngược chân trời, cho người ta một loại mãnh liệt thị giác chấn động. Tiểu tử này, cũng quá vận may chứ. Nhiều như vậy thất thải hà quang, nào chỉ là chúng ta thập bội. Chấm, cũng quá biến thái. Một ít bài danh hơi thấp võ giả, nhìn mình đỉnh đầu từng tia từng sợi, cơ hồ có thể số qua đây thiên đạo thần quang. Lại nhìn Tần Trần đỉnh đầu thác nước, từng cái biểu tình sững sờ, phiền muộn đều nhanh thổ huyết. Thế nhưng, cũng chỉ là trong lòng phế tạng, cũng không dám phí phạm. Từng cái vội vàng ngồi xếp bằng, đều tu luyện, gần là trong nháy mắt công phu. Chỉ thấy trên quảng trường, một đạo khí tức đáng sợ phóng lên cao. Một gã đại uy vương hướng huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Trên thân chân lực vận chuyển, như long như hổ, gầm thét gào thét, cuồn cuộn khí tức, đem hắn tôn lên như là một cái chiến thần. Ta đột phá huyền cấp trung kỳ. Mở mắt, nọ vậy thiên tài mặt kích động, giải ra nhìn mình hai tay. Quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, không chỉ có là hắn. Ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ trên quảng trường, ùng ùng tiếng oanh minh liên tiếp. Nhiều võ giả, quanh thân tất cả đều quanh quẩn đáng sợ chân lực, từng cái đều đột phá. Thật đáng sợ, này thiên đạo thần quang đúng là cái gì? Ta trước đây làm sao cũng không cách nào lĩnh ngộ công pháp võ thuật. Vừa mới như là thần một dạng, vậy mà không gì sánh được rõ ràng. Ta cũng là... Hơn nữa ta trước đây chiến đấu quá nhiều, trên người có không ít bệnh kín. Dĩ nhiên tại này thiên đạo thần quang chiếu rọi xuống, khỏi hẳn. Đáng tiếc chính chỗ này thiên đạo thần quang số lượng quá ít, vừa mới có chút cảm giác liền bị hấp thu hết. Đám người bùng nổ, tất cả đều điên, từng cái kích động không thể tự khống chế. Mà cổ Nam Đô bên ngoài những thứ kia không có được khen thưởng võ giả, vốn đang không có cảm giác gì, thấy trước đây bằng hữu mình, dĩ nhiên tại trong khoảng thời gian ngắn đều đột phá, tu vi trong nháy mắt siêu việt bản thân, phiền muộn cơ hồ thổ huyết đi ra, hận không thỏa đáng trận vọt vào. Trong có mấy cái, rõ ràng có thể lưu lại vết tích, nhưng bởi vì sai lầm, hoặc người sơ suất, bị loại bỏ võ giả, càng là tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, ngất đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường, mỗi thông qua khảo hạch võ giả đều ở đây điên cuồng tu luyện. Cách chương.